Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, Tiêu Sầu. Đông Phương Noãn Noãn thấy rõ người tới, hai tay khoanh tại trước ngực, từ từ ngã quỵ ở áo đen kiếm khách trước người. Bái kiến thủ kiếm đại nhân, người tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên rồi. Tối nay động tĩnh quá lớn, áo đen kiếm khách có thể tìm tới nơi đây. Đông Phương Noãn Noãn coi như nghĩ giấu giếm cũng vô pháp. Thế là dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, đem tao ngộ chuyện từng cái đến. Đông Phương Noãn Noãn không dám lãnh đạm, lại tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên chi tao ngộ, kỹ càng cùng áo đen kiếm khách thuật nói một lần. Bất quá, nàng trong tối lưu lại cái tâm tư, đem Tiêu Kim diễn đồng hành chuyện biến mất, chỉ nhắc tới đến rồi động thiên bên trong kia một tòa núi, cũng không nói đỉnh núi chi vật. Áo đen kiếm khách yên tĩnh nghe xong, lại dò xét rồi nàng một phen, nói, ngươi nói láo rồi, tiến vào hư vô chi động, không người có thể còn sống ra đến. Đông Phương Noãn Noãn trong lòng kinh hãi, bất quá trên mặt lại không lộ ra mảy may cảm xúc. Thuộc hạ bị vây ở hư không chi động, không biết nhật nguyệt, một mảnh hỗn độn ở giữa. Vốn cho rằng đời này đem không thấy ánh mặt trời, bất lực lại là thần sơn hiệu lực, có lẽ là thiên đạo khai ân, chờ đợi mấy năm về sau, hư vô chi cảnh trong lại mở ra một đạo môn, thuộc hạ mới đến lấy chạy trốn. Nàng nhấc tay thề nói, thuộc hạ chỗ nói câu câu thuộc thực, nếu có nửa câu nói ngoa, mời chí tôn thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Áo đen kiếm khách nói, chí tôn thiên đạo vẫn như cũ ngủ say, ta hỏi ngươi, vô danh thần thương ở đâu? Lưu tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong. Áo đen kiếm khách thở rồi một hơi, xem ra chỉ có thể chờ thiên đạo tỉnh lại về sau, mời hắn tự mình đến lấy rồi. Nhớ kỹ, tối nay chuyện, trừ phi thiên đạo tự mình hỏi, không được đối với bất kỳ người nào nói lên. Kiếm tôn đại nhân đâu? Cũng không có thể. Đông Phương Noãn Noãn mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng vẫn như cũ đáp ứng nói, thuộc hạ minh bạch. Áo đen kiếm khách nói, ngươi tâm cơ quá nặng, hành sự bất lực, hỏng rồi thần sơn việc lớn. Xem ra năm đó kiếm tôn đại nhân lựa chọn rồi Lý Kinh Hồng, mà không phải ngươi, không phải không là có nguyên nhân. Đông Phương Noãn Noãn tức giận trong lòng, cứ việc nàng che giấu rất tốt, vẫn là bị áo đen kiếm khách bắt lấy rồi mánh khóe. Hắn lạnh lùng nói, ta nửa ngày ở giữa, từ Tô Châu đã tìm đến nơi này, trước sau 4000 dặm, bây giờ nguyên khí hao hết, ngươi như trong lòng không cam lòng, cứ việc hướng ta ra tay. Đông Phương Noãn Noãn mặt lộ vẻ hoảng sợ, quỳ thẳng cúi mà run giọng nói, thuộc hạ không dám, ha ha. Áo đen kiếm khách nở nụ cười, ngươi dù có mọi loại không đúng, nhưng lại có cái ưu điểm, chính là tự biết chi rõ ràng. Lại nói, 1900 phản bội thiên đạo, ngươi gặp qua hắn. Đông Phương Noãn Noãn như thực đem Tây Sở chuyện cáo chi áo đen kiếm khách. Áo đen kiếm khách gật gật đầu, ta phụng kiếm tôn chi mệnh xuống núi, thanh lý môn hộ, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, vẫn là có cơ hội tiến vào thần sơn. Đến lúc, ta sẽ giới thiệu ngươi. Sau lưng một câu thanh lãnh nói truyền đến, ngươi có biết vừa rồi câu nói này, muốn rồi tính mạng của ngươi. Áo đen kiếm khách quay đầu, thấy một tên áo gai kiếm tu chân trần đứng tại không xa nơi, vẻ mặt bất thiện nhìn lấy hắn. 1900, ngươi một mực đang nơi này. Áo gai kiếm tu nói, đến rồi một hồi, lúc đầu ta không có nắm chắc ra tay, nhưng gặp ngươi không có phát giác ta tồn tại, còn tại lôi kéo một cái ba cảnh phía dưới nữ tử này nửa ngày đi đường, lại đưa tới rồi ngươi tính mệnh. Trung Nguyên có câu nói gọi ngàn dặm đưa, liền là ý tứ này a. Đông Phương Noãn Noãn từng ở Tây Sở Hoàng cung cùng hắn gặp qua vài lần. Lần này không nghĩ tới sẽ ở nơi đây hiện thân. Mấy tháng không thấy, nàng cảm thấy áo gai kiếm tu tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt. Chí ít nói so trước kia nhiều rồi. Đúng rồi, bây giờ ta gọi Vượng Tài. 1900 đã thành đã qua. Áo đen kiếm khách tức giận nói. Người bất quá là trong núi một cái nô tài. Dám can đảm như thế nói chuyện với ta. Nếu muốn kiếm tôn đại nhân biết rõ, định sẽ không tha cho ngươi. Thứ nhất, kiếm tôn phái ngươi chính là tới giết ta. Vô luận hắn biết rõ hay không, cũng sẽ không tha ta. Thứ hai, cái này chuyện ngươi có rồi tư tâm, ta chứa không nổi ngươi. Ở thế gian này, thư kiếm sơn trên người bằng vào tu là trong nháy mắt đến bên ngoài mấy dặm, nhưng tùy tiện làm đến. Nhưng nửa ngày đi 4000 dặm, trừ rồi thiên đạo cùng kiếm tôn, không phí hao tổn, tuyệt đối không thể. Ngươi có thể thử một chút. Vượng Tài tay đã cầm trường kiếm, con mắt chăm chú khóa cứng áo đen kiếm khách. Vị này từng có cơ hội trở thành người thủ kiếm kiếm khách, bây giờ đối mặt là một tên chân chính người thủ kiếm, cầm kiếm tay khó tránh khỏi có chút run rẩy. Áo đen kiếm khách trong lòng một số nghĩ lại, rốt cục lui lại một bước, chậm rãi rút ra rồi trường kiếm. Đông Phương Noãn Noãn chớp liên tục đến rồi một bên, nàng cũng không có ngờ tới hai tên thư kiếm sơn người lại trước mắt nàng động thủ. Áo đen kiếm khách động rồi, hắn kiếm cũng không có đâm về Vượng Tài, mà là phá toái hư không, chuẩn bị đi bỏ chạy chi thuật. Chính như Vượng Tài đoán, hôm nay hắn đi đường, nguyên khí tổn hao nhiều, cũng không có thủ thắng nắm chắc. Đây cũng là Vượng Tài cơ hội duy nhất. Thậm chí nói, hắn giết rồi 4 tên kiếm tu về sau, cũng đã ngờ tới thư kiếm sơn thượng tướng phái người theo đuổi giết hắn. Hắn lặn trong nơi đây, chính là chờ đợi cơ hội này. Không gian một hồi xoay cong. Áo đen kiếm khách hướng chỗ kia chạy vội đã qua. Lấy hắn bây giờ trạng thái, hắn không cách nào chiến thắng Vượng Tài. Hắn ý nghĩ duy nhất bắt đầu từ nơi này chạy đi. Đợi hắn khôi phục thực lực, lại đánh với hắn một trận. Vượng Tài cùng hắn kiếm cũng trong nháy mắt đâm về phía kia bên. Phốc, áo đen kiếm khách rên lên một tiếng, văng lên một mảnh tươi xương máu. Ở đem bước vào pháp tắc không gian thời khắc, Vượng Tài một kiếm chảm xuống, đem không gian kia hết thảy là hai. Áo đen kiếm khách vẻ mặt hốt hoảng, rơi xuống ở 10 trượng bên ngoài. Chạy trốn kế hoạch thất bại rồi, hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cùng Vượng Tài quyết nhất tử chiến. Vượng Tài chậm rãi nói, hôm nay ngươi không phải ta đối thủ. Có bản sự để ta khôi phục chiến lực, ngày mai người ta lại bước vẽ một trận chiến. Ta nói nhiều như vậy, ngươi còn không minh bạch. Vượng Tài nói, ngươi đã không có ngày mai rồi. Dứt lời, hắn lại đâm ra rồi một kiếm. Áo đen kiếm khách ánh mắt lộ ra một luồng ý sợ hãi, nhưng giờ phút này không có đường lui. Hắn cơ hồ dốc hết toàn bộ chi lực, rót rót trường kiếm bên trên, hướng Vượng Tài đâm tới. Hai đạo quang mang phân biệt từ hai thanh kiếm trên bắn ra. Hai người lách mình mà qua. Vượng Tài sau khi rơi xuống đất, lảo đảo hướng về phía trước mấy bước. Hắn bắp đùi cạnh ngoài trúng rồi một kiếm, huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống. Áo đen kiếm khách kiếm chỉ cần lại lệch vài tấc, liền có thể đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Áo đen kiếm khách tràn đầy hoảng sợ. Ngươi lại luyện thành rồi lục huyền cơ tiêu giao một kiếm. Vượng Tài cười rồi, hắn đã từng dạy qua ta này một kiếm, làm sao lúc đó không có tình cảm, thủy chung không cách nào lĩnh ngộ tiêu giao chi đạo. Bây giờ ta đã hiểu. Áo đen kiếm khách ngửa mặt té ngã, vô số chân nguyên từ hắn trong cơ thể phóng xuất ra, hồi phục thiên địa bên trong. Thư kiếm sơn trong, đế thích thiên phẩm giống phía dưới kia một tòa người thủ kiếm giống ầm vang sụp đổ, Vượng Tài nói một mình nói, cái này thiên hạ, sợ là Võ Vận muốn quật khởi. Đông Phương Noãn Noãn xem ở trong mắt, hỏi, có ý tứ gì? Thư kiếm sơn trong, một tên người thủ kiếm có thể để một tên ba cảnh bên ngoài đại tông sư. Đế Thích Thiên vẫn lạc, phần này Võ Vận đem trả lại thiên hạ. Ngươi cơ duyên tốt nhất, tu hành pháp môn đặc thù, nhưng phải lớn phần. Vậy còn ngươi, chúng ta kiếm tu tu hành pháp môn cùng các ngươi khác biệt. Phần này khí vận cùng ta vô ích, nếu không, này 10 cái người thủ kiếm, ở thư kiếm sơn trong đã sớm bị 400 kiếm tu giết hết rồi. Ngươi ý tứ là, giang hồ đem tái hiện 500 năm trước thịnh tượng. Vượng Tài lắc lắc đầu, coi như 19 tên người thủ kiếm đều bị giết, cũng sẽ không như 500 năm trước như vậy. Dù sao thiên hạ 7 thành võ vận đều bị Lục Huyền Cơ lấy đi, bây giờ giấu ở Vương Bán Tiên trên người. Đây chính là thần sơn đem liệt kê là trong núi hai số kình địch nguyên nhân. Đông Phương Noãn Noãn hỏi, cái kia tiền bối ngươi thì sao? Vượng Tài tự chịu nói, ứng xếp trước ba, thứ nhất lại là người nào? Vượng Tài lắc lắc đầu, ta không biết rõ, vấn đề này, đại khái chỉ có thiên đạo cùng kiếm tôn có thể trả lời. Đông Phương Noãn Noãn vẫn như cũ không hiểu, ngày đó là ngươi lấy đi vô danh thương, đem hắn mang đi, muốn đi mở ra thủy nguyệt động thiên, lại vì sao để ta giúp Tiêu Kim Diễn? Ta cũng không biết, nhưng ta thực sự tìm không thấy người khác. Vì sao là hắn? Vượng Tài suy tư một lát, nói, ta không biết rõ, có lẽ là hắn mời ta uống rượu duyên cớ a. Đáp án này hiển nhiên cũng không thể để Đông Phương Noãn Noãn tin tưởng, nhưng nàng nhưng không có tiếp tục hỏi xuống dưới, cũng không có hỏi đi xuống tất yếu. Ở khoản giao dịch này bên trong, nàng giúp kiếm tu giúp Tiêu Kim Diễn, cho nên nàng giúp rồi Tiêu Kim Diễn, mà liên quan tới thư kiếm sơn cùng thủy nguyệt động thiên hết thảy, cùng với khả năng gặp được chuyện, đều là cái này kiếm tu nói cho nàng biết. Ta phải đi, hôm nay chuyện, đừng để bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không sẽ có họa sát thân. Tiền bối muốn đi đâu? Vượng Tài nói, ta muốn đi Định Châu, có cái người muốn giết, nàng không chết, ta không yên lòng. Dứt lời, bóng người lóe lên, liền biến mất ở Chiêu Diêu Sơn trong. Đông Phương Noãn Noãn nhìn lấy kiếm tu đứng thẳng chỗ, tâm thần chưa định, cho tới nay, nàng đều muốn trở thành làm thủ kiếm người, truy cầu trường sinh chi đạo, nhưng trải qua mấy ngày nay, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều, coi như trở thành người thủ kiếm, cũng bất quá là đang đuổi theo Lý Kinh Hồng bước chân. Nếu muốn siêu việt nàng, tất nhiên muốn đi một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Ngay tại lúc này, kiếm tu tìm được rồi nàng. Nàng không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đó cũng không phải một trận đánh cược, mà là nàng đang suy nghĩ rồi thiên hạ mấy đại thế lực thái độ về sau. Làm ra quyết sách, thiên đạo buông xuống, vô luận là Vương Bán Tiên, Vũ Văn Thiên Lộc, vẫn là Lý Thuần Thiết, mấy cái này có thể quyết định thiên hạ xu thế người. Cứ việc chọn lựa phương thức, đối đãi thái độ khác biệt, lại đều cùng một cái người liên quan. Vậy liền là Tiêu Kim Diễn, này trong đó tất nhiên có nàng không biết một chút tin tức cùng đầu mối. Cho nên nàng đã từng dùng Tiêu Kim Diễn thân thế thăm dò qua hắn. Chỉ là chính hắn cũng không hiểu rõ trong đó duyên cớ. Ở mấy đại thế lực thái độ trong, tìm tới sự tình hạch tâm người, sau đó kiên định không thay đổi lựa chọn cùng hắn kề vai chiến đấu, mới có thể cuối cùng thu hoạch được to lớn nhất lợi ích. Đông Phương Noãn Noãn trước kia chỗ phạm sai lầm liền là, nàng là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, chuyện chuyện đều muốn vì chính mình tranh thủ quyền lợi, cuối cùng khả năng kết cục liền là mưu kế tính toán tường tận quá thông rõ ràng, phản lầm rồi chính mình tính mệnh. Ở hư vô chi cảnh trong, Đông Phương Noãn Noãn triệt để nghĩ thông suốt những việc này. Cho nên nàng lựa chọn rồi Tiêu Kim Diễn. Cái lựa chọn này là nàng đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Làm ra cái lựa chọn này, nàng dùng rồi 10 năm. Nơi đây Chiêu Diêu Sơn trong, nguyên khí tràn đầy, nàng chậm rãi ngồi xuống. Thư Kiếm Sơn trong Đế Thích Thiên người thủ kiếm vẫn lạc. Một ngày này, giang hồ bên trong có vô số văn cảnh võ giả, tấn là Chi Huyền. Một ngày này, giang hồ bên trên lại nhiều rồi mười mấy vị thông tượng cao thủ, mà trong đó lấy Tây Sở được lợi nhiều nhất. Tiêu Kim Diễn cùng Lữ Công Tử đi ra Chiêu Diêu Sơn lúc gặp được rồi đối diện mà đến Lý Khuynh Thành. Hai người xuống ngựa, đến rồi một cái gấu ôm. Ta luôn cảm thấy ngươi sẽ chết ở ngọn núi này trong. Ta không yên lòng cố ý ở trước khi đi tới thăm ngươi một mắt. Miễn cho phơi thây hoang dã, trở thành cô lang bầy quạ nha tế. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng. Ta thay ngươi đoạt lại rồi kiếm phổ. Ngươi còn không có báo đáp ta phần ân tình này. Ta sao lại dám tùy tiện đi chết? Lý Khuynh Thành trái phải nhìn rồi vài lần, cũng không nhìn thấy Vũ Văn Sương, Vũ Văn cô nương đâu. Tiêu Kim Diễn không cách nào cáo chi Vũ Văn Thiên Lộc còn tại nhân thế chuyện. Chỉ là nói cho hắn biết, Vũ Văn Sương bị một vị giang hồ tiền bối tiếp đi. Đi rồi một chỗ địa phương an toàn. Bây giờ, toàn bộ triều đình đều ở truy nã nàng, mà hắn lại có muốn chuyện tại người. Đành phải tạm thời phân biệt một hồi. Lý Khuynh Thành, sợ là ta muốn cùng ngươi đi một chuyến Kim Lăng rồi. Lý Khuynh Thành cười nói, ta lấy về rồi Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ. Lần này về Kim Lăng là vì tế tổ, thuận tiện đi tranh một chuyến vị trí gia chủ. Nếu có ngươi cùng đi, chính là ta một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Kim Diễn không lời. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi làm tay chân. Nói không cần nói khó nghe như vậy. Lý Khuynh Thành nói. Đến lúc đó, ta Lý ra tiền. Còn không chính là ngươi Tiêu Kim Diễn tiền. Tiêu Kim Diễn cực nói. Nguyên lai ngươi đối vị trí gia chủ luôn luôn không có hứng thú. Thế nào bỗng nhiên lại đổi tính? Ngươi là sẽ thay đổi. Lý Khuynh Thành nói. Huống hồ, ta đã đáp ứng Kim Bình. Muốn quang minh chính đại đưa nàng lấy về nhà trong. Nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, ta lại không ngờ tới luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia bỗng nhiên biến thành rồi đa tình hạt giống, thật là khiến người bất ngờ. Lý Khuynh Thành nghiêm mặt nói, dĩ vãng ta một lòng truy cầu kiếm đạo, một lòng xông xáo giang hồ, nhưng trong lòng tổng như lục bình đồng dạng, không có tin tức. Nhận biết tiểu sư phụ về sau, ta cảm thấy chính mình tìm được rồi trong lòng ký thác cùng hy vọng. Mà rời đi một năm nay, ta cũng không ngày không đêm không ở tưởng niệm lấy nàng. Ngươi là tình trùng, ta nói không lại ngươi. Lý Khuynh Thành lại hỏi, ngươi đi Kim Lăng lại là vì sao? Đi thăm dò rõ ràng thân thế của ta. Tiêu Kim Diễn nói, từ khi ta nhớ chuyện đến nay, ta sư huynh liền chưa bao giờ đề cập qua ta cha mẹ. Nhưng ta trong lúc vô tình biết được, thân thế của ta chi bí, khả năng liền giấu ở rồi trong thành Kim Lăng. Lý Khuynh Thành nghĩ rồi nghĩ, nói, sẽ không có người nói cho ngươi, ngươi là 500 năm trước cái nào chư hầu hậu đại a? Theo ta được biết, 72 chư hầu bên trong, tốt giống không có họ Tiêu người, ai biết được. Chính tại nói chuyện phiếm giữa, đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa hình như có dị tượng. Lấy Chiêu Diêu Sơn là trung tâm, vô số thiên địa chân nguyên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lý Khuynh Thành có cảm ứng, ngươi ở trong núi tao ngộ cái gì? Tiêu Kim Diễn cũng không biết hắn sau khi đi Chiêu Diêu Sơn trong phát sinh chuyện, nhưng hắn lại biết rõ, như thế dư thừa chân khí tản cùng giữa thiên địa, nhất định là lại phát sinh rồi đặc thù chuyện, sau lưng vô danh thương, cảm ứng được chân khí tồn tại, bỗng nhiên lóe lên, Lữ công tử nhào nhảy một tiếng, bốn vó hướng lên trời, hai cái mắt to đóng chặt, như là một cái người tu hành đồng dạng, lại cũng nhập định đã qua. Lý Khuynh Thành đứng thẳng không động, duy chỉ có Tiêu Kim Diễn. Hắn phương pháp tu hành không giống với đám người. Người khác kinh mạch khí hải đan điền, như là một cái đập chứa nước. Tu hành thổ nạp thời điểm, đem nội lực tồn cùng trong cơ thể. Giao thủ thời điểm có thể đem chi thả ra ngoài. Mà Tiêu Kim Diễn khí hải không còn chân nguyên, kinh mạch thì như từng đầu mương nước, động thủ thời điểm cũng huyền lực làm dẫn, đem chân nguyên dẫn vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa sau sử dụng ra ngoài. Nói cách khác, hắn trong cơ thể không còn chân nguyên, hoặc chỉ là tồn chút ít chân nguyên, mới sinh thành ba nói huyền lực, mặc dù có thể cảm xúc đến thiên địa chân nguyên, lại không cách nào đem bọn hắn chiếm làm của riêng. Qua rồi rất lâu, Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, ta lại đột phá rồi. Thông tượng trung cảnh, trong trên, Lữ công tử hồi tỉnh lại, nó trở nên hoạt bát rất nhiều, lông tóc trở nên bóng loáng rồi rất nhiều. Chỉ là trên người kia từng khối bệnh chốc đầu, nhưng như cũ thiểm nhãn. Lý Khuynh Thành ngượng nhìn lấy Lữ công tử rất có ý sợ. Không được lui về sau đi. Khờ hàng, đây là ngựa đực. Tiêu Kim Diễn nhịn không được đập rồi Lữ công tử một bàn tay. Chỉ cảm thấy một đạo lực phản chấn đem hắn bắn rồi trở về. Hắn ngạc nhiên nói, chi huyền cảnh. Lý Khuynh Thành nói, không nghĩ tới, vẫn là một đầu sẽ tu hành con lừa. Lữ công tử hiên ngang gọi rồi hai tiếng. Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng như thế, xem ra sau này cũng không cần uy quá tốt đồ ăn rồi. Dù sao sẽ thổ nạp. Chờ có cơ hội, ta tìm chút ít cốc loại hình công pháp, giảng cho ngươi nghe. Nghe được lời này, Lữ công tử có phần là bất mãn dùng đầu đi đụng Tiêu Kim Diễn. Tựa hồ tại cảnh cáo Tiêu Kim Diễn, vốn long chủng chính là tu hành mấu chốt kỳ. Không thịt không vui, không mẹ con lừa không vui. Ngươi tiếp tục như vậy, vốn long chủng liền muốn rời bỏ ngươi rồi. Hai người đi rồi nửa ngày, nửa đường gặp được rồi một chi hơn 10 đầu lạc đà tạo thành thương đội. Xem bọn hắn trang phục đều là hồ thương, nghe ngóng phía dưới mới biết rõ bọn hắn là từ Tây Vực đến thương nhân. Bởi vì nghe nói Ẩn Dương Thành miễn thuế chính sách, đang chuẩn bị đem hàng hóa vận đến Ẩn Dương Thành nội tập hợp và phân tán. Trước kia, bọn hắn hàng năm đều hướng đến Trung Nguyên hai lần, đem hàng hóa vận đến Tây An hoặc Kinh Thành, ở giữa gặp phải tầng tầng bóc lột. Bây giờ, Ẩn Dương Thành, Thạch Đầu Thành xây dựng tập hợp và phân tán trung tâm. Giá cả mặc dù so Trung Nguyên hơi thấp, nhưng đến một lần bớt đi không ít đường xá. Hàng năm nhưng đi tới đi lui ba lần. Thứ hai, phủ thành chủ Tân Chính cho bọn hắn kiến thương chữ thổ địa. Thứ ba, đã giảm bớt đi đường đi quá dài mang đến phong hiểm, cho nên bọn hắn cũng vui vẻ được như thế. Có thể đoán trước, là một cái bên mậu thành lớn, Ẩn Dương đem ở trong vòng mấy năm sẽ trở thành là từ từ bay lên mới phát thành thị. Lý Khuynh Thành nhìn được lại càng thêm lâu dài một chút. Như thế vừa đến, Triệu Lan Giang sợ là có phiền toái. Vì sao? Bên mậu cũng tốt, buôn lậu cũng được, đều là thu lợi to lớn ngành nghề. Chúng ta Lý gia cũng nhiều có đọc lướt qua, trong đó liên lụy lợi ích, rắc rối phức tạp, nói không rõ nói không rõ ràng. Lão Triệu ở Ẩn Dương Thành phổ biến những này Tân Chính. Đối Ẩn Dương Thành là có lợi nhưng bức vẽ. Nhưng lại gãy mất Trung Nguyên, thậm chí Kinh Thành trong không ít người tài lộ, tất nhiên sẽ chiêu chọc không ít địch nhân. Hắn ngồi ở vị trí cao lại trời cao hoàng đế xa, nếu là có tiểu nhân thừa cơ quấy rối, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho hoàng đế nghi kỵ. Tiêu Kim Diễn im lặng không nói. Ẩn Dương Thành ngay trước mắt, Lý Khuynh Thành hỏi, muốn hay không đi cùng hắn tạm biệt? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, gặp nhau tranh nếu không thấy. Ngày đó, cái kia một chiêu mặc dù đã là đao dưới lưu tình, nhưng giữa chúng ta tình cảm cũng coi như lấy hết. Hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Có thể làm được như thế, đã bốc lên đắc tội thiên hạ cùng nói nguy hiểm, thậm chí sẽ cho Ẩn Dương chôn xuống mầm tai họa. Tiêu Kim Diễn nói, ta không trách hắn, dứt lời, đập rồi một chút Lữ công tử. Lữ công tử bị đau, hướng phương xa chạy vội đi. Lý Khuynh Thành cũng cười khổ lắc đầu, đuổi theo. Nơi xa, Triệu Lan Giang đứng ở Ẩn Dương thành đầu, trước bàn để đó ba chén xích thủy rượu, nhìn lấy nơi xa hai kỵ chạy về phía phương xa, yên lặng bưng lên một chén, uống xuống dưới. Xích thủy rượu là rượu đắng, nhưng phía sau lại ngọt ngào. Triệu Lan Giang tâm lý là khổ, lại như thế nào phẩm ra cỗ này ngọt ngào. Hắn đem hai chén rượu chậm rãi vẩy vào tường thành phía dưới. Một chén kính sáng mai, một chén kính qua lại. Triệu Lan Giang nói, kính hai vị huynh đệ. Chiều tà tây hạ, rơi mây màu như lửa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.